Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, chương 2112, xưa nay mạnh nhất của ta, trời ơi, 8 vạn giai, hai người đây là muốn không chỉ có đánh vỡ cổ chi ghi chép, còn muốn viết kế tiếp lại để cho sau người không thể đánh vỡ ghi chép sao? 8 vạn giai, cái này thật sự là quá kinh người. Trèo lên thiên giai, rõ ràng có cao như thế. Trước đó tất cả mọi người, cùng hai người bọn họ so với, đều quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Chiến Thiên cùng Long Vô Thương, tuy nhiên làm việc đáng giận, lại để cho người chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng là bọn hắn chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, nhưng lại thường nhân chỗ không cách nào đạt tới. Điểm này cũng là không phải không thừa nhận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, núi thiên lang lên, triệt để sôi trào, tất cả mọi người khó có thể giữ vững bình tĩnh. Vì thế, thậm chí liền thiên lang tộc đế quân, đều xuất hiện ở núi thiên lang lên, dùng chứng kiến cái này kích động nhân tâm thời khắc. 8 vạn giai trèo lên thiên giai, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Là từ cổ chí kim, triền miên nay. Triền miên tương lai cũng sẽ không có người đạt tới độ cao. Trong đám người, Đông Hoa đế quân sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm phức tạp. Hắn âm thầm một tiếng thở dài, làm như đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương làm hết thảy bất mãn hết sức bộ dạng. Đông Hoa đế quân rất muốn ngăn cản Thanh Lâm làm như vậy, thế nhưng mà hắn lại ngoài tầm tay với. Chỉ có thể sắc mặt trở nên càng phát ra lo lắng. Về phần hắn đến tột cùng là tại lo lắng cái gì? Cũng không phải là ngoại nhân biết rõ được rồi. Thiên lang bí cảnh bên trong, đang ở 8 vạn giai độ cao. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương sở muốn gặp phải áp lực, đã là đại khó có thể tưởng tượng. Trên người của bọn hắn, đều là thỉnh thoảng truyền ra liên tiếp xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Hiển nhiên là xương cốt tại ma sát thanh âm. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi cũng đã biết, cái này thiên giai đến tột cùng còn dài bao nhiêu. Chúng ta đi đến nơi đây, có lẽ đã đạt đến tiền nhân chỗ chưa từng đạt tới độ cao rồi. Có thể là vì sao chúng ta vẫn không thể bay qua ngọn núi lớn này. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn hiển nhiên là tại thừa nhận cái này áp lực cực lớn. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khả dĩ chứng kiến, Long Vô Thương béo trên mặt, một mảnh ửng hồng. Hiển nhiên đi đến nơi đây, đã trên cơ bản đạt đến hắn lực lượng cực hạn. 8 vạn giai bậc đá xanh, đủ khinh thường cổ kim. Cái này thiên giai, hẳn là tại khảo nghiệm ngươi thiên phú của ta cùng tiềm lực. Thiên phú, tiềm lực càng là xuất chúng, có khả năng đi ra khoảng cách cũng lại càng xa. Chúng ta đi đến nơi này, cũng không có lẽ lo lắng, mà có lẽ may mắn. Thiên phú của chúng ta cùng thực lực, so những người khác muốn mạnh hơn nhiều. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, tuy nhiên là ở thừa nhận lấy lớn lao uy áp, lại như là rất nhẹ nhàng bộ dạng, hắn vẻ mặt mây trôi nước chảy. Giống như là cái kia bàng nhiên uy áp cũng không phải là đã rơi vào trên người của hắn. Cái này lại để cho Long Vô Thương không khỏi chịu động dung. Thanh Lâm hiển nhiên còn không có đạt đến cực hạn. Càng đi về phía trước, sợ là ta một chống đỡ không nổi rồi. Long Vô Thương lại không phải không thừa nhận trạng huống của mình. Khó có thể tiến thêm. Hắn là cổ đao tôn truyền nhân, thực lực cường hoành. Thiên phú cũng là siêu nhiên, tiềm lực tất nhiên là không tầm thường, nhưng là ở chỗ này, hắn cuối cùng là đạt đến cực hạn, không cách nào chính thức cùng Thanh Lâm so sánh với. Kiên trì, tin tưởng ngươi còn có thể phát huy ra càng lớn tiềm lực. Thanh Lâm mỉm cười, thoại âm rơi xuống, tựu lại một lần nữa nhặt dai trên xuống, đó có thể thấy được, Thanh Lâm tốc độ cũng là chậm lại. Bất quá hắn như trước có thể nhanh chóng đi về phía trước. Một bước tung nhảy mà đi. như trước có thể bay lên thập giai bậc đá xanh. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh lại để cho lòng vô thương đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Sâu là thanh lâm mà cảm thấy rung động, một hồi lắc đầu, lòng vô thương nhưng vẫn là đi theo thanh lâm, tiếp tục hướng thượng đi đến. Chỉ là lúc này lòng vô thương nhấc chân đều rất cảm thấy khó khăn, tựu chớ đừng nói chi là tung nhảy. Hắn một bước gian nan rơi xuống, chỉ có thể hướng lên đi nhất giai, liền là như thế này. Lòng vô thương cũng là một thân mồ hôi đầm đìa, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Ông, một loại trong nháy mắt, một mảnh quang mang kỳ lạ, đột ngột tự lòng vô thương dưới chân xuất hiện, lập tức đã đưa hắn cho bao phủ. Chiến thiên huynh đệ, phát giác trên người khác thường, lòng vô thương lập tức vội vàng kêu gọi thanh lâm, lộ ra rất là thất kinh bộ dạng. Thanh lâm thấy thế, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, Long huynh, ngươi đây là thông qua thiên giai khảo nghiệm, khả dĩ bay qua ngọn núi lớn này rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long vô thương trong lòng áp lực chợt giảm. Hắn béo trên mặt, cũng là xuất hiện một vòng như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Kế tiếp, quả nhiên, một mảnh kia quang mang kỳ lạ, nhanh chóng nhất thiểm, đón lấy Long vô thương liền cảm giác dưới chân bậc đá xanh biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh đại địa. Hắn đã vượt qua không độ chi địa, đi tới núi lớn đằng sau thế giới. Ta bay qua ngọn núi lớn này, thế nhưng mà chiến thiên huynh đệ hắn như trước không có đạt tới cực hạn của mình. Hắn đến tột cùng còn có thể cái kia thiên giai phía trên đi về phía trước nhiều cự ly xa. Một hồi ngoài ý muốn về sau, lòng vô thương rất nhanh thích ứng mới đích hoàn cảnh, lại vô ý thức bắt đầu lo lắng thanh lâm, hiếu kỳ thiên phú của hắn cùng tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lòng vô thương cũng không có ly khai nơi đây, mà là ngồi trên mặt đất, lẳng lặng yên ở chỗ này chờ đợi thanh lâm đến. Cái này một cái chớp mắt, núi Thiên Lang thượng tự nhiên xuất hiện lòng vô thương hình ảnh. Lòng vô thương có thể tại núi Thiên Lang thượng đi ra 8 vạn giai, đủ để thấy được thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Từ xưa đến nay, sợ không có có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn so sánh với vai. 8 vạn giai, trách không được hắn có thể chém giết cùng giai cường giả như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Kẻ này nếu là dốc lòng bồi dưỡng, đợi một thời gian, xưng tôn làm tổ, chút nào không nói chơi. Nhìn xem trong tấm hình cái kia một trương mặt béo phì, mọi người cũng đều là một hồi phát hồ nội tâm tán thưởng. Đối với lòng vô thương thiên phú cùng tiềm lực, khen không dứt miệng, một hồi tán thưởng về sau, mọi người ánh mắt lại một lần nữa như ngừng lại thanh lâm trên người. Lúc này thanh lâm không chút nào chịu được đến một tia ảnh hưởng, vẫn như cũ là nhảy lên 10 bước địa ở đằng kia thiên giai phía trên đi về phía trước. Khiến người ngoài ý chính là, hắn thân nhẹ coi như trong mây yến, như là nhanh nhẹn nhảy múa chi linh hạc tiên cầm, đi về phía trước thân pháp cực kỳ cao minh. Nhìn xem cái kia thỉnh thoảng bay lên thân ảnh, núi Thiên Lang đám người bên trên đều là không khỏi chịu trợn tròn một đôi mắt. Không biết thanh lâm cái này cái đồ biến thái đến tột cùng còn muốn đạt tới như thế nào độ cao. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian đã là mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Lại để cho toàn trường mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Lúc này đây, thanh lâm rõ ràng không chỉ không ngớt, trực tiếp xuất hiện ở 15 vạn giai thiên giai độ cao. Lúc này thanh lâm, một thân bạch y không gió mà bay, bay phất phới, nhìn về phía trên thập phần xuất trần hơn nữa linh động. Trừ lần đó ra, còn có một loại khí phách, một loại trong thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai ngạo nghễ. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu sinh lòng hướng về. Đó là một cái rung động nhân tâm thân ảnh, lại để cho nhân thần hồn chấn động, khó có thể cùng mà so sánh với vai. 15 vạn giai, hắn rõ ràng xuất hiện ở 15 vạn giai. 15 vạn giai, lại là 15 vạn giai. Cái này một cái chớp mắt, là được Thiên Lang đế quân, đều tại kinh hô, một đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem trong tấm hình thân ảnh. Phảng phất là gặp được xưa nay không có chi thần tích. 15 vạn giai, ý nghĩa chiến thiên kẻ này, hắn thiên phú, tiềm lực, chính là hướng xưa nay nay mạnh nhất, không người có thể cùng hắn so sánh với. Thiên Lang đế quân, vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc, không chút nào chú ý lập trường tán thưởng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.